Chương 1343, Trần Thương tự thiết kế trực tiếp phẫu thuật. Nó có thể không còn xa lạ với các bác sĩ nhưng đối với người bệnh thì rất ít người tiếp xúc tới. Và lần này, khi buổi truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật bắt đầu, hàng nghìn người bệnh mắc phan cuối cùng cũng được nhìn thấy tình trạng bên trong cơ thể của họ. Hóa ra, họ thực sự bị bầm tím khắp người. Tuy nhiên, chính trái tim đó đã thực sự khiến họ cảm thấy tuyệt vọng khi bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương không nói nhảm, mà đưa tay cầm lấy dao phẫu thuật, yên lặng liếc nhìn camera, gật đầu và giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều đưa tay ra hiệu trước camera. Trần Thương đang nói với họ, mọi người thật tuyệt, dấu hiệu sinh tồn của người bệnh rất không ổn định, sau khi nhập viện, chứng thiếu máu cục bộ cơ tim bắt đầu xuất hiện. Chức năng tim bất thường gây thêm rất nhiều khó khăn cho ca phẫu thuật này. Có rất nhiều bác sĩ trong phòng truyền hình trực tiếp, Tiêu Triết Hải dẫn các bác sĩ tim mạch ở Bệnh viện Thụy Kim mở máy tính lên để xem trực tiếp phẫu thuật. Đây là video học tập, mọi người phải chú ý theo dõi. Giáo sư Trần là người tiên phong của chúng ta, những gì cậu ấy đang làm bây giờ là những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai khi nhóm của chúng ta trở về. Chúng ta sẽ tiếp tục chấp nhận những người bệnh có tình huống nguy cấp. Mọi người chuẩn bị tinh thần trước đi, Tiêu Triết Hải nghiêm túc nói với mọi người. Không chỉ Tiêu Triết Hải, ngày càng nhiều bệnh viện chuyên khoa ở Hoa Hạ bắt đầu xem video phẫu thuật của Trần Thương. Đối với người bệnh mắc phan với tỷ lệ tử vong cao như vậy, bệnh viện nào không bị thuyết phục? Nói không bị thuyết phục thì chính là nói dối. Chỉ dựa vào việc Trần Thương dám trực tiếp phẫu thuật, mọi người đã phải giơ ngón tay cái với Trần Thương. Kế hoạch phẫu thuật đã được thông báo cho mọi người. Lần này, Trần Thương phụ trách phẫu thuật, nhưng anh sẽ không tự mình khâu lại. Anh đã thực hiện ca phẫu thuật đặt giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần, kiểm soát áp lực của mạch máu, nhưng Trần Thương sẽ không tự mình nối các mạch máu lớn. Lần này, Từ Tử Minh được nhận nhiệm vụ khâu lại. Với tư cách là chủ nhiệm ngoại khoa tim, Từ Tử Minh đã thực sự làm việc chăm chỉ để theo kịp tốc độ của Trần Thương. Đội phẫu thuật của Trần Thương có hệ thống đào thải nghiêm ngặt nhất, ai không làm được thì người đó bị loại, ngay cả khi đó là cô mạnh thì Trần Thương cũng sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót cấp dưới của mình. Trong ấn tượng của Trần Thương, bàn mổ là chiến trường, bạn anh nghiêm khắc với bác sĩ tức là không tôn trọng người bệnh. Khi bắt đầu ca phẫu thuật, mọi người đều ngạc nhiên khi nhận ra không phải Trần Thương là người đã cắt vết thương cho người bệnh. Là Lý Bảo Sơn. Lý Bảo Sơn đã rất tinh vi và khéo léo tách được các mạch máu lớn, sau đó nhanh chóng thay đổi người, Trần Thương bắt tay vào xây dựng đường đặt giá đỡ vòi voi. Đây là phần cốt lõi của ca phẫu thuật và là một trong những niềm tin của Trần Thương trong ca phẫu thuật hôm nay. Khi nhìn thấy thao tác này ở trên màn hình, cảm giác của mọi người gần như hoàn toàn giống nhau. Họ thật sự bị sốc trước các thao tác của Trần Thương. Sau khi những chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm đó nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật, trong não liên tiếp hiện ra một loạt thông tin, tạo thành một luồng thông tin, khiến họ đột nhiên có cảm giác lĩnh ngộ tuyệt vời. Nói đến phẫu thuật mạch máu lớn, người ta phải nói đến bệnh viện và con người. Vào lúc này, một bác sĩ lớn tuổi vội vã đến văn phòng chủ nhiệm ở trung tâm nghiên cứu và chẩn đoán bệnh mạch máu lớn của Bệnh viện Thủ đô An Trinh. Sau khi gõ cửa và bước vào, ông không thể không nói, thầy. Mau mở máy tính lên. Tôn Chung nhìn thấy học sinh của mình lo lắng xông vào văn phòng như vậy. Lập tức tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Mau mở diễn đàn đi, ai lên, Trần Thương đang phát trực tiếp ca phẫu thuật, là một người bệnh được thay động mạch chủ ngực lần thứ hai, phẫu thuật đạt điểm thấp và tỷ lệ sống sót chưa đến một nửa. Tôn Chung nghe vậy thì nhăn mày, sau đó ông mở notebook ra, học sinh của ông vội vàng hỗ trợ mở ra. Thưa thầy, Trần Thương đã hoàn thành những gì thầy đã nghiên cứu. Gần đây họ đã mở ra tiêu chuẩn thu nhận và bắt đầu phẫu thuật lâm sàng cho những người bệnh mắc phan đang nguy kịch. Tôn Chung thấy học trò của mình như vậy, trong lòng nhất thời cũng tò mò. Đây không phải là một vấn đề tầm thường mà là công khai các tiêu chuẩn. Ông biết Trần Thương, nhưng không quen gì, Tôn Chung cũng không chủ động làm quen. Anh đã và đang chinh phục cách giảm thiểu nguy cơ biến chứng phẫu thuật trong năm nay. Sau khi màn hình mở ra, khi Tôn Chung lấy tâm thế bình tĩnh và thoải mái nhìn thấy động tác của Trần Thương trong màn hình trực tiếp, ông lập tức đứng dậy. Mắt ông mở to, hơi thở gấp gáp và cảm thấy lỗ chân lông mở ra. Đáng kinh ngạc không thể tin được, chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy, Tôn Chung đã có thể thấy được sự sắp đặt vô cùng của Trần Thương. Cái này là cái gì? Đây là loại thiết bị gì? Tôn Chung nhìn chằm chằm vào học trò của mình và hỏi nhanh. Đây là thiết bị do Trần Thương tự chế tạo, nó được làm trước khi làm phẫu thuật và dựa trên mô hình phần thưởng mà anh nhận được. Đây là lần ra mắt đầu tiên của nó, và sự xuất hiện của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tôn Chung của An Kinh, Tiêu Triết Hải của Thụy Kim, Hứa Tri Viễn của Thượng Y, Tiêu Bân của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân. Tất cả mọi người ở Hoa Hạ có đủ khả năng theo học ngành này đều đã nhìn thấy thiết bị này và ca phẫu thuật này. Trong danh sách 100 bác sĩ hàng đầu Hoa Hạ này, 8 bác sĩ phẫu thuật mạch máu lớn trong danh sách gần như đều bị hành động của Trần Thương thu hút. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thiết bị trong tay Trần Thương. Dường như nó có sức hấp dẫn vô tận. Ngay sau đó, nhóm nhỏ 8 người đều âm thầm thốt lên một câu, đây là cái gì? Đây là cái gì? Lời nói của mọi người giống nhau đến kinh ngạc. Sau khi 7 người nói xong, có lẽ chỉ còn một mình Tiêu Triết Hải. Lúc này, Tiêu Triết Hải thờ ơ trả lời, đây là giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần. Lời nói của Tiêu Triết Hải khiến mọi người sửng sốt, mọi người bắt đầu tranh luận sự xuất hiện của thiết bị này. 8 người đã nhận ra rằng nó là một thiết bị phẫu thuật có ý nghĩa xuyên thời gian đối với phẫu thuật thay thế mạch máu lớn. Tuy nhiên, hiện tại nó dường như vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, điều này đã đủ để gây sốc cho tất cả mọi người. Chẳng trách Trần Thương dám bỏ qua tiêu chuẩn tuyển chọn, hóa ra là đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây là do công ty thiết bị y tế nào nghiên cứu ra? Medtronic? Hay Philips? Tiêu Triết Hải lắc đầu, Trần Thương tự mình nghiên cứu. Chuyện này không thể. Tiêu Triết Hải chưa nói xong đã trực tiếp bị ngắt lời. Tiêu Triết Hải không phản bác mà thờ ơ nói, những gì tôi nói đều là sự thật, thậm chí, thiết bị này là thiết bị do Trần Thương thiết kế trong vòng chưa đầy 10 phút. Nói xong, Tiêu Triết Hải xác nhận tin tức mà ông và Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương đã nhận được. Nhất thời, mọi người im lặng. Họ biết rằng Tiêu Triết Hải không thể nào nói dối, càng không cần thiết phải nói dối. Chương 1344, tất cả là đến từ anh ta, ai cũng có một lòng háo thắng muốn tranh thắng. 8 người họ đã cạnh tranh cả đời. Cả hai đều là những người đi đầu trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu lớn, nằm trong danh sách 100 bác sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước, đồng thời là biên tập viên của tạp chí phẫu thuật lồng ngực và tim mạch Hoa Hạ và tạp chí tuần hoàn Hoa Hạ. Họ cũng thành viên của câu lạc bộ chuyên gia tim mạch quốc tế, nhưng họ đã chiến đấu cả một đời, chiến đấu cả một đời. Không ngờ lại bị một người không quen biết vượt mặt. Cảm giác này thật sự là than ôi, cảm xúc lẫn lộn bởi vì đã tiếp xúc với Trần Thương. Tiêu Triết Hải đã tận mắt nhìn thấy người thanh niên này đi từng bước một nhanh chóng, từng bước một tiến bộ mỗi ngày. Vì vậy, ngay lúc đó Tiêu Triết Hải đã từ bỏ ý chí tranh đấu. Ông biết rằng mình không thể theo kịp tương lai, nhưng chàng trai trẻ này còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy ông chủ động kết giao với Trần Thương, hưởng ứng sự trợ giúp và thành tựu của Trần Thương. Tôi vẫn nghi ngờ. Tiêu Bân của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng nhẹ nhàng nói. Hãy xem ca phẫu thuật rồi nói sau. Hứa Tri Viễn của Thượng Y nói. Sau khi Trần Thương kết nối thiết bị xong, anh lùi lại một bước và nói với Từ Tử Minh, chuẩn bị tăng áp. Lời nói đó khiến mọi người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp phải sửng sốt. Tăng áp? Tăng áp vào lúc này? Có chắc là không muốn chết không? Nhất thời tất cả các bác sĩ đang xem truyền hình trực tiếp đều tức đến muốn đập bàn phím. Thật là một thiết bị tốt, anh đã giảm thiểu rủi ro nhưng vào lúc này lại muốn tăng áp. Có bị bệnh không thế? Tuy nhiên, sau khi Tôn Chung và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, rất ít người trong số họ đã choáng váng. Ngay cả những người có năng lực thì sau khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi lo lắng. Tăng áp có được không? Có thể, rất có thể. Trong nghiên cứu gần đây, họ phát hiện ra rằng tăng áp ở một mức độ nhất định có thể giúp người bệnh giảm biến chứng và cải thiện bơm máu cho tim, não và thận. Tuy nhiên, quá khó để kiểm soát số lượng này do không nắm được sức căng của mạch máu, nên một khi áp lực tăng cao rất dễ dẫn đến vỡ các mạch máu lớn. Đây chắc chắn là một hành động mạo hiểm, tuy nhiên, nếu anh nắm bắt tốt thì chắc chắn đó là một thao tác rất có lợi. Vào lúc này, găng tay cảm giác của Trần Thương giúp anh nắm bắt hoàn hảo sức căng của các mạch máu. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Trần Thương nhẹ nhàng ấn ngón tay vào mạch máu. Anh ấy đang làm gì vậy? Cảm nhận huyết áp à? Tôi nghe nói rằng các chuyên gia lão làng giàu kinh nghiệm có thể cảm nhận được sức căng của mạch máu và độ đàn hồi của thành mạch máu bằng cách chạm vào chúng. Nhưng, cần làm phẫu thuật bao nhiêu lần mới có thể thực hành chứ? Trần Thương, anh ta mới bao nhiêu tuổi lúc này, tất cả mọi người trong nhóm nhỏ 8 người đều im lặng. Vì thậm chí có thể họ không làm tốt được điều này. Chạm vào các mạch máu để cảm nhận sự căng thẳng và điều tiết khống chế huyết áp bất cứ lúc nào. Tiêu Bân, người khi nãy vẫn còn hoài nghi, giờ đang đứng trong văn phòng nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há mồm, thật là tuyệt vời. Ca phẫu thuật đang được tiến hành và đã đến lúc thông mạch máu. Thay vào đó, Trần Thương lùi lại một bước, chuẩn bị cho việc nối mạch máu lớn. Lúc này, Từ Tử Minh bước tới, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Đây là Từ Tử Minh, chủ nhiệm ngoại khoa tim của trung tâm cấp cứu, tôi biết anh ta. Tôn Chung gật đầu nói. Từ Tử Minh nhỏ hơn họ 4-5 tuổi, nhưng so với học vị của các đại lão này thì kém hơn rất nhiều. Cũng có sự khác biệt trong công nghệ phẫu thuật mạch máu lớn. Nhưng Trần Thương không tự mình phẫu thuật à. Thay vào đó, lại để Từ Tử Minh làm. Tiêu Triết Hải giải thích cho nhóm, bây giờ Từ Tử Minh đang nghiên cứu phẫu thuật mạch máu lớn với Trần Thương. Sau khi xem tin nhắn, mọi người không phản bác, đều im lặng. Từ Tử Minh có thể được coi là một chủ nhiệm cấp cao. Đi theo Trần Thương không cảm thấy quá mất mặt à. Hơn nữa, để Từ Tử Minh làm phẫu thuật không phải quá qua loa à. Dù sao, thao tác này quan trọng như thế nào, ai cũng biết rồi, hiện tại bao nhiêu người đang xem truyền hình trực tiếp trên Internet. Trần Thương không tự mình làm mà để Từ Tử Minh làm, chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã từng chứng kiến tốc độ nối lại của Trần Thương trong chuyên mục Thử thách điều không thể. Nhưng nói thật, Từ Tử Minh thực sự không phải là cao cấp nhất. Ngay khi mọi người trên Internet đang bàn tán ầm ĩ, Từ Tử Minh bắt đầu thao tác của mình. Mỗi bước đều rất chính xác. Từ xử lý, đến tách ra, đến chuẩn bị khâu lại đều được thực hiện một cách có trật tự, tốc độ vừa phải. Nhưng, khiến mọi người hơi lo lắng. Tốc độ khâu có ổn không? Khi mọi người đang lo lắng và thắc mắc, họ thấy Từ Tử Minh tiếp nhận then kẹp kim, và với sự giúp đỡ của Hà Chí Khiêm, anh đã nhanh chóng bắt đầu công việc khâu. Anh khâu lại rất nhanh hơn nữa, có thể được nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Trần Thương trong nhịp khâu tuyệt vời. Động mạch chủ lên phẫu thuật thay toàn bộ vòm thông mạch máu, toàn bộ quá trình cần xử lý 7 hoặc 8 lỗ nối. Tuy nhiên, tốc độ khâu của Từ Tử Minh lại rất nhanh, nhiều người đã phải sửng sốt trước hình ảnh này. Người này là ai? Từ Tử Minh, chủ nhiệm Từ, nhưng sao tốc độ khâu của anh ta lại nhanh như vậy? Anh không phát hiện ra à? Đường khâu này rất giống giáo sư Trần, tôi nghe nói, chủ nhiệm Từ theo giáo sư Trần học phẫu thuật. Nhưng, lý thuyết có thể học được, kỹ thuật có thể học được, chẳng lẽ, tốc độ khâu cũng có thể học được? Tại sao không thể? Sau khi Từ Tử Minh xử lý động mạch chủ lên và cung động mạch chủ, khi đến động mạch chậu, lúc đó Hà Chí Khiêm lại tiếp nhận thấy tốc độ khâu của Hà Chí Khiêm cũng không thua kém gì Từ Tử Minh. Lúc này, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Điều này có phải quá lợi hại rồi không? Mọi người đều có một loại cảm giác như sư xuất đồng môn. Đường khâu của họ có bóng dáng của Trần Thương. Lúc này, Trần Thương đứng phía sau chỉ im lặng nhìn mọi người thực hiện thao tác. Lúc này, đột nhiên có rất nhiều người ngừng chú ý thao tác, mà ngơ ngác nhìn Trần Thương đứng ở phía sau họ. Anh bình tĩnh và nhẹ nhàng, kiểm soát được tình hình trong nhóm chat của các danh y, lúc này ngay cả Tiêu Triết Hải cũng im lặng. Khả năng là có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Từ Tử Minh khâu lại nhanh như vậy. Nhưng Hà Chí Khiêm cũng vậy. Điều này có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Tôn Chung nhìn cảnh này mà đồng tử hơi co lại, lúc mở tiệc đầu năm, ông đã hợp tác phẫu thuật với Từ Tử Minh một lần. Nhưng tốc độ khâu này đơn giản là khác biệt giữa trời và đất, tất cả thứ này là do Trần Thương à. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Đằng sau sự im lặng này là sự bàng hoàng và lo lắng. Học trò của Tôn Chung lúc này nhìn thầy không khỏi thở dài. Thực sự không biết phải nói gì. Ca phẫu thuật vẫn tiếp tục, các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh đều ổn định. Và đến giờ, số lượng người tham gia đã lên tới 8 người, mọi người đều giơ tay ra sân. Buổi phát sóng trực tiếp này dường như không phải là buổi biểu diễn của một mình Trần Thương, mà là buổi biểu diễn của tất cả mọi người. Nhưng ánh sáng của người thanh niên phía sau lại một lần nữa được phóng đại lên vô hạn. Bất cứ ai có con mắt tin tưởng đều biết rằng tất cả những điều này đến từ anh ta. Chương 1345, kết thúc phát sóng trực tiếp. Một người tài giỏi sẽ dẫn dắt được một đội tài năng, điều này là không thể nghi ngờ. Dù đó có là Tiêu Triết Hải hay Tôn Chung thì cũng vậy. Khi đó, Tôn Chung vào bệnh viện An Trinh cùng nhóm của mình và thành lập trung tâm chẩn đoán điều trị mạch máu lớn. Nhưng bây giờ, cho dù là Tiêu Triết Hải hay Tôn Chung của bệnh viện An Trinh, thậm chí là mấy người Hứa Tri Viễn thì trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ. Đó là, Trần Thương không phải chỉ tạo ra một đội mà đã tạo ra một đội xuất sắc. Nhìn vào sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, họ làm việc với nhau rất ăn ý. Đây là điều thật sự khiến họ rung động. Trong số 12 người, hầu hết đều không nghiên cứu về mạch máu lớn, nhưng tố chất mà họ thể hiện bây giờ thậm chí còn vượt qua cả Tiêu Triết Hải và đội của anh ta. Điều này là do sự dẫn dắt tuyệt vời của Trần Thương. Mà bây giờ, khuôn mặt của Tôn Chung đã mờ mịt. Trần Thương còn có thể tăng tốc độ không? Điều này quá đáng sợ, nếu như lý niệm có thể được thay đổi thì các kỹ năng cũng có thể học được. Nhưng tốc độ không dường như là một vấn đề của năng khiếu mà. Cái này có thể thay đổi được. Vậy cái gì còn không thể thay đổi nữa? Nhất thời, tám danh y nổi tiếng trong danh sách top 100 đều nhìn Trần Thương sau màn ảnh, chìm vào suy tư. Lúc này, khi nhóm bác sĩ ở bệnh viện Thụy Kim nhìn thấy ca phẫu thuật của Từ Tử Minh và những người khác, họ cũng vô cùng sửng sốt. Họ không ngờ 12 người đi theo Trần Thương lần trước lại có thực lực mạnh như vậy. Nhất thời, mọi người không khỏi đỏ mặt. Dù sao thì, trong bữa tối, họ đã khoe khoang về việc họ giỏi như thế nào, nhưng cả tá người trong số họ đều chỉ vô cùng điệu thấp và không nói một lời. Cùng lúc đó, các bác sĩ xem truyền hình trực tiếp đều thở dốc. Có vẻ như đã phát hiện ra một cơ hội trời cho tuyệt vời. 11 bác sĩ được Bệnh viện Thụy Kim cử đến vài ngày trước giờ đã trở thành đối tượng ghen tị nhất của mọi người. Phải cải thiện bao nhiêu khi đi theo giáo sư Trần chứ? Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng bây giờ nếu muốn theo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất thời ai cũng không khỏi xót xa. Nhưng Hầu Lượng, chủ nhiệm ngoại khoa tim của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương, đã quyết định, ông sẽ đi theo giáo sư Trần nếu như nói, bác sĩ nhìn chính là ở góc độ này. Quan điểm của người bệnh tương đối đơn giản. Họ mong đợi sự kết thúc thành công của ca phẫu thuật, giáo sư Trần không đến, liệu ca phẫu thuật có thể thành công không? Một người bệnh thận trọng hỏi. Bình luận của người đàn ông vừa được gửi đi. Vô số người đã trả lời, đừng lo lắng, họ có thể thành công. Mỗi bác sĩ trong số họ đều rất giỏi, đúng vậy, anh phải kiên trì lên, giáo sư Trần và các thành viên trong nhóm của họ đều rất giỏi, đừng lo lắng. Thực tế, mặc dù giáo sư Trần không tham gia vào ca phẫu thuật, nhưng anh ấy đã đào tạo ra một số lượng lớn bác sĩ giỏi, giỏi hơn cả giáo sư Trần làm một mình, đúng vậy, giáo sư Trần là một người lợi hại như vậy. Nhưng cũng không thể không ăn, không ngủ không uống chứ. Bản thân phẫu thuật thay động mạch chủ lồng ngực, bụng là một ca đại phẫu, cần nhiều thời gian và kiểm tra từ nhân viên y tế. Thật ra mục đích của buổi truyền hình trực tiếp là muốn nói với mọi người rằng, hãy yên tâm, đội ngũ của họ đã trưởng thành và sẽ sớm sẵn sàng để cho càng nhiều người hơn được điều trị. Trên thực tế, để đào tạo được một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, so với việc giáo sư Trần làm phẫu thuật thì còn khó hơn nhiều. Giáo sư Trần thực sự là không dễ dàng, hận không thể vào trong đó để cổ vũ họ kiên trì và cố gắng, cố lên, kiên trì. Nhiều nhân viên y tế lần lượt trả lời để trấn an người bệnh và để họ cổ vũ. Buổi phát sóng trực tiếp ca phẫu thuật này bỗng trở thành một nền tảng để bác sĩ và người bệnh tương tác. Với nền tảng này, họ giao tiếp với nhau và hiểu nhau hơn. Điều này làm cho người bệnh cảm nhận được sự ấm áp mà họ chưa từng cảm thấy trước đây. Trò chuyện thẳng thắn như vậy đã thu hẹp khoảng cách với nhau. Hãy để họ hiểu rằng, thật ra, không chữa được thì bác sĩ cũng bị tra tấn, không ai muốn họ thành công trong ca phẫu thuật hơn bác sĩ. Đồng thời, các bác sĩ cũng cảm nhận được sự bất lực của người bệnh. Không ai có thể nghĩ rằng một buổi phát sóng trực tiếp như vậy lại phát ra một hiệu ứng kỳ diệu như vậy. Và lần này, trong không khí như vậy, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, dù sau đó Trần Thương không tham gia ca phẫu thuật. Nhưng anh không hề thư thái chút nào. Bắt đầu kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của người bệnh. Lúc này, khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, mọi người đều vui mừng. Khi các thành viên của đội phẫu thuật thấy rằng các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh đã ổn định và các chức năng tim và phổi bình thường, tất cả đều hào hứng. Những nỗ lực của họ đã không bị lãng phí. Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm không nhịn được đấm vào ngực nhau, lần này là lần đầu ra mắt của đội. Mọi người đều rất hồi hộp. May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Người bệnh được nhân viên y tế đưa đi. mọi người vui vẻ rời phòng phẫu thuật. Tiếng cười lộ rõ trên mặt không thể nói thành lời. Những nỗ lực lâu dài của họ cuối cùng đã được đền đáp. Họ cũng có thể giúp người bệnh. Nhìn vào camera, Trần Thương nói nhẹ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video ca phẫu thuật trong thời gian bận rộn như vậy, tình trạng người bệnh rất ổn định. Từ nay, chúng tôi sẽ để các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh được công bố công khai. Cuối cùng, tôi mong muốn nói với mọi người bệnh mắc hội chứng Marfan, hãy cố lên, đằng sau những gì bạn không thể nhìn thấy, có vô số nhân viên y tế đang làm việc chăm chỉ để vượt qua bệnh tật. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, và bạn không nên bỏ cuộc, cố lên kèm theo câu cuối cùng của Trần Thương, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc thành công. Câu nói của Trần Thương khiến tất cả người bệnh Marfan và gia đình họ đều bật khóc đúng như Trần Thương đã nói, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ và chưa bao giờ từ bỏ bạn. Cảm giác được trân trọng và quan tâm này là tia hy vọng và tia nắng trong cơn ống đau lần này ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp. Nó thật sự đã mang lại cho mọi người sự tự tin phòng phát sóng trực tiếp đã tắt, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Sau đó mưa đạn mở ra. Khắp trên màn hình đều viết toàn kiên trì và cố gắng. Sau khi phát sóng trực tiếp, mọi người cười nói, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, thậm chí còn đặt khách sạn ăn mừng chiến thắng. Trần Thương nhìn bóng lưng mọi người rời đi, nhẹ giọng nói, đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói. Mọi người thay đổi sắc mặt, đi theo Trần Thương vào văn phòng phẫu thuật. Trần Thương yêu cầu y tá trưởng phát video về ca phẫu thuật. Sắc mặt Trần Thương tối sầm, bắt đầu chế độ đăng nhập tài khoản. Lúc này, 12 nhân tài này mới nhận ra rằng Trần lão sư sắp phê bình đúng rồi. Sau mỗi ca phẫu thuật, Trần Thương sẽ gọi mọi người vào văn phòng để tổng kết. Trần Thương tỏ ra không khoan nhượng với mọi người. Khiển trách Lý Bảo Sơn ngay từ khi bắt đầu ca phẫu thuật rồi từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm. Lỗi của ai cũng được Trần Thương chỉ ra, mọi người nhanh chóng viết ra. Và cảnh này tình cờ được người quản lý và biên tập viên của diễn đàn DHI đang chuẩn bị rời khỏi nhìn thấy, hai người nhìn nhau. Chương 1346, đặc công Tần Duyệt ngày hôm sau, một vài bức ảnh trên đã được ghim lên đầu diễn đàn DHI, điều gì đằng sau sự thành công? Cảnh Trần Thương chỉ vào 12 người mà phê bình đã bị chụp lại rồi tung ra, mặc dù không có video. Nhưng nhìn 12 người trông rất xấu hổ, rõ ràng là Trần Thương phê bình họ rất gay gắt. Bức ảnh này nhanh chóng trở nên vô cùng hot trên mạng. Bởi vì theo ý kiến của mọi người, họ đã thể hiện rất tốt, nhưng giáo sư Trần vẫn phát hiện ra những thiếu sót và phê bình nặng nề chẳng bao lâu, Trần Thương nhận được danh hiệu là giáo viên nghiêm khắc. Vào thứ Bảy, Trần Thương sẽ thuyết trình về cách bắt mạch. Kỳ vọng của sinh viên Hiệp Hòa đã được tăng lên vô hạn. Nghe nói gì chưa? Bàn tay của giáo sư Trần trông khác với người thường, và chúng có nhiều dây thần kinh hơn người thường. Ngoài ra, giáo sư Trần còn là một người vô cùng tài năng, điều khiển chính xác các cơ ngón tay, tần suất hoạt động của cơ tay đều là thường. Có thể, dù sao thì tốc độ khâu, khả năng điều khiển, độ chính xác, v.v. đều giỏi hơn người thường rất nhiều. Lúc này, Tần Duyệt đỏ mặt tía tai trong văn phòng khoa ngoại tổng hợp của Hiệp Hòa. Cô không bao giờ ngờ rằng thầy Hứa, người đã độc thân hơn 30 năm lại hỏi một câu như vậy, tiểu Tần, giáo sư Trần, ngón tay của anh ấy thật sự rất linh hoạt à. Hứa Thụy kéo Tần Duyệt đi vào một góc hỏi nhỏ. Trời đã giữa trưa, mọi người đi ăn cơm xong, hai người gọi đồ ăn mang đi để bổ sung cho những người bệnh mới nhập viện. Những ngày này, mối quan hệ giữa Tần Duyệt và Hứa Thụy ngày càng trở nên hài hòa. Thậm chí còn có xu hướng hướng tới khuê mật. Đương nhiên, các câu hỏi được hỏi ngày càng không điểm dừng. Phải nói rằng thực sự có rất nhiều sinh vật huyền bí trên thế giới này. Đáng sợ nhất là, nữ bác sĩ, thanh niên lớn tuổi chưa cưới phản ứng hóa học giữa Tần Duyệt và Hứa Thụy đương nhiên có thể tưởng tượng được. Tần Duyệt nghe Hứa Thụy nói xong thì đỏ mặt, nửa ngày vẫn không nói gì. Hứa Thụy trừng to mắt, nhỏ giọng nói mau. Tần Duyệt gật đầu, trên mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, ngón tay của anh ấy. Rất lợi hại. Hứa Thụy nheo mắt lại, luyện tập như thế nào? Tần Duyệt nghe xong thì mặt còn đỏ hơn. Những chuyện riêng tư như vậy làm sao mà nói đây? Hứa Thụy có hỏi thế nào thì Tần Duyệt cũng nhất quyết không nói. Dù sao thì, đây là kỹ thuật của nhà họ Trần, nên đương nhiên cô không thể nói cho người khác biết. Bệnh viện Hiệp Hòa cũng lần lượt bắt đầu chuẩn bị cho người bệnh. Ngày hôm sau sẽ tiến hành bắt mạch ở bệnh viện, sau khi Trần Thương phát sóng trực tiếp ca phẫu thuật, bệnh viện vốn không để ý nhiều đến chuyện này đột nhiên nhận ra, cách bắt mạch của Trần Thương có lẽ thực sự không bình thường, dẫu sao thì bàn tay của giáo sư Trần có thể được sử dụng để đánh giá tiêu chuẩn tăng áp phẫu thuật bằng cách cảm nhận động mạch chủ. Thật là một đôi tay mẫn cảm, vì vậy, Lý Khải tổ chức để các khoa khác nhau chuẩn bị một vài trường hợp đặc biệt, để Trần Thương dẫn dắt học sinh thực sự cảm nhận sức hấp dẫn của bắt mạch vốn dĩ. Tần Duyệt cuối cùng đã thoát khỏi tay đàn chị Hứa Thụy. Nhưng, Tần Duyệt kinh ngạc phát hiện chủ đề thảo luận trong tổng bộ hôm nay đều liên quan tới bàn tay của người đàn ông của mình. Nghĩ đến đây, Tần Duyệt luôn cảm thấy bất an. Dường như, luôn có kẻ muốn cướp chồng mình. Tuy nhiên, vào buổi chiều, Tần Duyệt lại nghe nói rằng thư ký, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khoa đang thảo luận về những ca bệnh nên thu xếp. Mấy người nói xem, giáo sư Trần có thể bắt ra được không? Áp lực mạch máu có thể phát hiện được, đương nhiên là có thể, cô phải đổi một cái, nhân tiện, khoa chúng ta không phải vừa tiếp nhận một người bệnh đặc biệt à? Ừ. Ý kiến hay. Chọn ra Tần Duyệt nghe xong thì lập tức vểnh tai nghe ngóng. Đây là, để dàn xếp một ca bệnh cho chồng cô. Nghĩ đến đây, cô làm bộ rón rén chân lên vểnh tai nghe. Cô muốn tình báo tin tức cho chồng mình, nhóm người này thật quá tệ. Họ làm mọi cách để gây khó dễ cho chồng mình. Hy giường 11, giường 20, giường 41, giường 50. Tần Duyệt âm trầm ghi chép lại, sau đó vội vàng rời đi, dùng điện thoại di động chụp ảnh bốn bệnh án các người quá ngây thơ. Sau khi Tần Duyệt rời khỏi phòng, Tôn Quản Vũ bước vào văn phòng, nhìn thấy thư ký và phó chủ nhiệm đang đi tới với vẻ mặt gian trá. Làm sao vậy? Thư ký Quy Bồi không khỏi mỉm cười, không sao. Tất cả đã xong. Người bệnh đều đã thay đổi. Phó chủ nhiệm Trang Nguyệt Minh dở khóc dở cười nói, chủ nhiệm Tôn, gài 7-9 học sinh của mình liệu có được không? Tôn Quản Vũ nghe vậy, mặt đen lại, cái này sao có thể gọi là chơi xấu được? Cái này nên nói là để tăng độ khó của trò chơi. Trang Nguyệt Minh không khỏi nở nụ cười, anh cũng quá tệ, nhưng mà... Tôi thích. Ba người liếc nhau một cái, đột nhiên bật cười. Giọng nói gian trá và xảo quyệt vào lúc này, phía Vương Thông của ngoại khoa tim cũng thế. Đến đây, chắc chắn phải tìm ra bệnh án phức tạp nhất của chúng ta, chủ nhiệm, tôi có một kế hoạch, nói, ngày mai. Tôi sẽ đóng giả một người bệnh và để giáo sư Trần chẩn đoán, và xem liệu giáo sư Trần có thể cảm nhận được bệnh của tôi không. Ý kiến hay. Hôm nay, Lý Khải của Hiệp Hòa tổ chức một cuộc họp ở nhiều khoa khác nhau, và mọi người ngay lập tức bị thu hút. Bất cứ ai có thể làm khó được Trần Thương thì người đó thật sự rất lợi hại. Trong lúc nhất thời, các chủ nhiệm bắt đầu các thao tác thần kỳ khác nhau. Hoạt động tìm kiếm người bệnh khó khăn này quá phổ biến. Giả người bệnh kiểu gì, giả bộ, chuyện gì cũng làm được. Là một bệnh viện hàng đầu trong nước, Hiệp Hòa luôn được biết đến là cao lãnh. Ngay cả Hiệp Hòa cũng hơi cao lãnh, không dính khói lửa bụi trần. Nói khó nghe chút chính là không thể hòa đồng hết cách thôi, người ta quá giỏi, và nhiều cuộc thi, tranh tài gì đó, căn bản là không thèm tham gia. Nhưng lần này, buổi tọa đàm về cách bắt mạch của Hiệp Hòa đã bắt đầu mở ra các hoạt động giải trí độc đáo của Hiệp Hòa. Tần Duyệt là một tên gián điệp nhỏ đã đột nhập vào trong đồn địch. Giờ lòng cô sợ muốn chết. Vốn dĩ cô muốn đánh cắp thông tin, nhưng đột nhiên phát hiện ra hiện tại mỗi khoa đều nghiêm ngặt giữ bí mật về người bệnh. Tần Duyệt bất lực một hồi. Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, Tần Duyệt chỉ biết thở dài xúc động, vẫn là khoa của mình là tốt nhất. Từ Hiệp Hòa đi bộ về nhà cũng không xa lắm. Tần Duyệt đi bộ hơn 20 phút thì về đến nhà. Vừa bước vào, đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Hôm nay, Trần Thương tan làm sớm hơn và về nhà tự thân vào bếp. Thơm quá, Tần Duyệt khịt khịt mũi, vui vẻ chạy vào. Sau khi thấy Trần Thương, cô nghiêng mặt nói với Trần Thương, ông xã, dù thế nào hôm nay anh cũng phải hôn em. Đối xử tốt với em. Trần Thương nghe vậy, còn có chuyện gì tốt hơn nữa? Chỉ một miếng thịt heo kho với miệng đầy dầu mỡ đã để lại dấu vết mỡ heo trên mặt Tần Duyệt. Tần Duyệt khó chịu, anh thật bẩn. Bôi dầu vào mặt em. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng. Hôm nay em đã làm một chuyện tuyệt vời cho anh. Tần Duyệt ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Chương 1347, Tần Tiểu Liếm thật đáng thương. Tần Duyệt chống nạnh, trông giống như con cua, ở trong phòng hoành hành bá đạo. Sau đó đắc ý nói, hôm nay em đã làm cho chồng một chuyện tuyệt vời. Trần Thương nghe xong, chuyện gì? Tần Duyệt giống như tranh công, chồng à, hôm nay anh làm bữa cơm này coi như cũng không lỗ. Sau khi nói xong, cô một mặt thần bí nói tiếp, ngày mai bắt mạch, em đã chuẩn bị cho anh một chút đầu mối nội bộ, em nói cho anh biết, họ vì tăng độ khó cũng đã nhọc lòng nói đến đây. Tần Duyệt nheo mắt lại, khoa tay múa chân nói, đáng tiếc, vẫn là bị Tần mổ em trộm được tình báo, em lấy ca bệnh của khoa bọn em chụp ra cho anh. Sau đó, em còn cùng bạn học lấy ca bệnh từ khoa của cô ấy, ngày mai, anh chắc chắn sẽ không có trở ngại gì. Tần Duyệt vỗ ngực, với dáng vẻ tinh thần chính nghĩa, khoát tay bên vai Trần Thương. Thế nào? Anh không cảm thấy có một người vợ như e, quả thực là chuyện hạnh phúc nhất của đời này à? Trần Thương nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tần Duyệt, không nhịn được nhét miếng thịt kho tàu vừa mới nghiên cứu ra được vào miệng Tần Duyệt. Tần Duyệt ngậm lấy miếng thịt, quạt tay trước miệng, nóng quá buổi tối, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Tần Duyệt, sau khi Trần Thương xem xong mấy phần ca bệnh không biết đã bị Tần Duyệt gạt ra lúc nào. Rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Tần Duyệt lo sợ thân phận đặc vụ của bản thân bị bại lộ, cô cố ý đến khoa thật sớm, để Trần Thương tự lái xe đến. Tần Duyệt cảm thấy, hình như ngoại trừ thầy Tôn Quảng Vũ, chủ nhiệm Trang Nguyệt Minh và sư tỷ Hứa Thụy của khoa ra, những người khác đều không biết thân phận đằng sau của mình nghĩ đến sứ mệnh đặc biệt của mình, trong lòng Tần Duyệt đương nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Sau khi Trần Thương đến bệnh viện, được Lý Khải và các vị chủ nhiệm khác tự thân tiếp đãi. Công việc của hôm nay là cả ngày. Buổi sáng mấy khoa, buổi chiều mấy khoa. Đối với các khoa có tính chuyên nghiệp khá mạnh như là khoa mắt, nha khoa, khoa tai mũi họng, khoa tiết niệu, đương nhiên đều muốn lướt qua. Hôm nay, Lý Khải đã đích thân dẫn đội đi theo Trần Thương. Mà các học sinh cũng được chỉ định vào các khoa khác nhau. Khoa đầu tiên của Trần Thương, chính là ngoại khoa tổng hợp. Sau khi Tần Duyệt biết được tin này, trong lòng vui mừng, hôm nay chồng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Có điều, cô muốn giả vờ không quen biết Trần Thương, cùng với bạn học đứng ở phía sau ồn ào. Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh liếc nhau, nhìn thấy ánh mắt gian trá của lẫn nhau. Trần Thương rất nổi tiếng ở ngoại khoa tổng hợp. Dù sao với tư cách là hội trưởng của Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, tên tuổi của giáo sư Trần vẫn là có. Giáo sư Trần, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Tôn Quảng Vũ vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, được, không thành vấn đề. Trong văn phòng khoa hôm nay có hơn 30 học sinh, sau khi thấy màn này, họ đều hơi mong đợi. Người bệnh đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi đi vào phòng bệnh, Trần Thương thấy giường số 11, lập tức sửng sốt một chút. Ái chà, thật đúng là bị Tần Duyệt đoán trúng. Có lẽ, cô gái này làm phản đồ rất có kinh nghiệm. Hoàn toàn chính xác Tần Tiểu Liếm trên con đường bán cha. Bán thầy thật là chạy càng ngày càng xa. Vì người đàn ông của mình, Tần Tiểu Liếm vỗ ngực nói, lên núi đao xuống biển lửa thì khá khó khăn, thế nhưng trộm quần áo, trộm ca bệnh thì rất là đơn giản. Tần Duyệt nhìn thấy ánh mắt của Trần Thương, lập tức trừng mắt liếc anh. Chỉ tiếc rèn sát không thành thép, thầm nói một câu, một chút kỹ năng diễn xuất cũng không có. Người bệnh giường số 11 là nữ, 44 tuổi, không rõ nguyên nhân mắc chứng tắc ruột, thường có biểu hiện đau bụng lặp lại, bụng trướng và nôn mửa, có thể tự khỏi. Trần Thương đặt tay lên trên bụng người bệnh, lập tức cảm giác được một tính không đau nhất. Khối u mềm, trên bề mặt khối u có thể nghe được tiếng ruột, sức bền dẻo của thành bụng tăng lên. Trần Thương lập tức sững sờ quay người nhìn thoáng qua Tần Duyệt, sau đó nhìn qua Tôn Quang Vũ, bất đắc dĩ bật cười, nha đầu Tần Duyệt ngốc nghếch này. Bị đám người này đào hố rồi. Nhìn Tần Duyệt với dáng vẻ giả vờ như tôi với anh không quen biết, Trần Thương bất đắc dĩ muốn cười. Đây là người bệnh bị xơ gan cổ trướng bình thường à? Người bệnh quả thật là có cổ trướng. Thế nhưng không phải là xơ gan cổ trướng. Cấp chẩn đoán bệnh đau bụng của Trần Thương là cấp hoàn mỹ với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Trần Thương đương nhiên không phải chỉ là hư danh. Trần Thương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận phần bụng của người bệnh, sau đó khép lại 3-4 đầu ngón tay, hơi dùng sức nhanh chóng kiểm tra cục bụng xung kích phía dưới thông qua đầu ngón tay để cảm nhận liệu có lưu động sưng khối hoặc cơ quan nội tạng nào hay không. Phương pháp này được áp dụng cho những người bệnh cổ trướng nhiều kèm theo cơ quan nội tạng sưng to hoặc sưng khối. Bởi vì bắt mạch cấp xung kích xuống có thể làm cho cổ trướng tạm thời di chuyển, để có thể dễ dàng sờ thấy cơ quan nội tạng cổ trướng hoặc sưng khối hơn. Ngay sau đó, ánh mắt Trần Thương đột nhiên sáng lên. Sờ thấy rồi, nhờ có găng tay cảm giác, Trần Thương rõ ràng cảm giác được một loại biểu hiện đặc biệt. Trần Thương cười, thật sự đúng là một người bệnh đặc biệt. Trần Thương bất đắc dĩ nói, đây chính là một người bệnh mặc chứng bệnh ruột non đốt đoạn tính sợi bao vây và chứng tắc ruột có màng u dính liền. Một câu nói, lập tức khiến tất cả nhân viên y tế trong phòng đều bệnh sửng sốt. Tôn Quang Vũ trừng to mắt, tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương. Đáp án này quá lợi hại rồi. Tôn Quang Vũ vôi xoay người nhìn Trang Nguyệt Minh. Rồi nhìn Tần Duyệt một chút, chỉ nhìn thấy bên trong ánh mắt Tần Duyệt tràn đầy sự ngây ngốc và thơ dại, lông mày Tôn Quang Vũ lập tức nhíu lại. Mà Tần Duyệt cũng một mặt gấp gáp nhìn Trần Thương, đứa con ngốc này. Tối hôm qua em đã cho anh nhìn đáp án chính xác rồi, vậy mà anh còn đoán sai. Cái này đoán lung tung gì vậy? Trần Thương tiếp tục nói, đây là một người bệnh mắc chứng kén bụng. Sau khi Trần Thương nói xong, tiếp tục phân tích, mọi người có thể đi lên để cảm nhận, mặc dù cổ trướng của người bệnh dẫn chúng ta suy nghĩ đến bệnh gan. Thế nhưng chỗ này sử dụng bắt mạch xung kích thì có thể cảm nhận được khối sưng trong cơ thể người bệnh. Mà khối sưng này cũng không phải khối sưng bình thường, thông qua cảm nhận, hoàn toàn có thể cảm thấy được ruột non đang bị sợi màng cầm cố thô ráp, cảm giác so với khối của bụng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, khi độ sâu anh chạm đến ngừng hoạt động, có thể cảm nhận được sự kết dính giữa các ruột hoặc rối loạn nhu động ruột cơ học, bắt mạch, quả thật mấu chốt nhất chính là ở đây. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn Tôn Quảng Vũ, chủ nhiệm Tôn, tôi nói có đúng không? Các học sinh xung quanh hơi không hiểu, mấy thứ này đều có thể sờ được à? Ngay lúc này, Tôn Quảng Vũ không thể không phục, Trần Thương này thật sự tài giỏi, bất đắc dĩ bắt đầu vỗ tay mà các bác sĩ khác cũng dồn dập vỗ tay. Mọi người nhìn Trần Thương, tràn đầy sự sùng bái. Hội chứng kén bụng thuộc về loại bệnh khó chữa à? Hội chứng kén bụng chính là sợi màng cuốn quanh đường ruột hoặc cơ quan, tạo thành khối sưng, rất dễ chẩn đoán sai. Chắc chắn phải làm kiểm tra cẩn thận mới có thể thấy. Nhưng Trần Thương chỉ sờ một cái, không chỉ chẩn đoán đúng bệnh kén bụng, mà thậm chí còn có thể nói ra ruột non bị cuốn quanh. Đây chính là lợi hại. Chương 1348, chuyện này cũng có thể sờ ra à? Mặc dù Tôn Quảng Vũ có hoài nghi liệu phải là do tiểu tặc Tần Duyệt để lộ ra hay không. Thế nhưng, người bệnh này rõ ràng là vừa mới nhập viện. Người bệnh này, đừng nói các bác sĩ khác, nếu như Tôn Quảng Vũ không dùng xung phát Paris để tạo ảnh phim thì đến chính bản thân anh cũng không nhìn ra. Cơ bản đưa ra người bệnh này là bởi vì Tôn Quảng Vũ đánh cược Trần Thương sẽ không đoán ra được. Nhưng, Trần Thương quá thuần thục, chưa đến mấy phút là đã chẩn đoán ra được rồi. Như vậy cũng quá biến thái. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ cười cười, từ đáy lòng nói, giáo sư Trần thật là lợi hại, người bệnh này. Chúng tôi chẩn đoán rất lâu, mới có thể đưa ra kết luận, xác định hội chứng kén bụng tương đối dễ, nhưng muốn xác định phân loại của hội chứng kén bụng, tôi vẫn là lần đầu nghe thấy có thể từ bắt mạch mà phát hiện ra được. Trần Thương không nói gì, mà tiếp tục bắt mạch, một lúc lâu sau đó, đột nhiên hỏi người bệnh, có phải là chị chưa từng mang thai đúng không? Câu hỏi này trực tiếp dọa đến bác sĩ phụ trách bên cạnh, ngay cả nữ người bệnh nằm trên giường cũng ngơ ngác. Chuyện này cũng có thể sờ ra à? Nếu như chẩn đoán vừa rồi làm cho người phụ nữ không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Nhưng câu nói này đã khiến cô phục hoàn toàn, chuyện này cũng có thể sờ ra à? Người phụ nữ hơi run rẩy hỏi. Cô năm nay 44 tuổi, kết hôn 12 năm, nhưng chưa hề có thai, chuyện này cô luôn nói với người khác rằng mình chưa muốn có con nhưng... Ai mà không muốn có con chứ? Nếu như không phải là không mang thai được, cô cần gì nói như vậy chứ? Cô đã 44 tuổi rồi, sớm đã không còn trẻ, bây giờ cô đã sớm mất đi ý nghĩ mang thai rồi. Nhưng nghĩ đến áp lực trong lòng của chồng, cô chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Đây hẳn là lần đầu tiên chủ động nghe được bác sĩ nói cô chưa từng mang thai nghĩ đến đây. Đột nhiên hai mắt của cô sáng lên, nhìn chằm Trần Thương, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ, tôi có thể mang thai không? Sau khi nói câu này, chính bản thân người bệnh cũng không nhịn được cười, quá ngốc. Chỗ này là ngoại khoa tổng hợp, không phải là khoa phụ sản, càng không phải là trung tâm sinh sản. Hỏi vấn đề này, quá không có trình độ. Trần Thương đương nhiên cũng sẽ không đần độn mà nói, cô có thể y học, không phải dùng để giả vờ ngu ngốc. Bản thân cũng không năng lực cải tử hoàn sinh. Trần Thương nghe được câu nói này, suy nghĩ một lúc. Đột nhiên hỏi, chắc là chị đã đi kiểm tra rất nhiều khoa phụ sản đúng không? Kiểm tra kết quả thế nào? Người phụ nữ không nhịn được thở dài, họ nói rằng tử cung của tôi bẩm sinh hơi khác thường. Mặc dù kiểm tra chức năng của tử cung, những thứ như ống dẫn trứng đều bình thường, thế nhưng tình trạng trưởng thành hơi khác thường, nói là chưa hoàn thiện. Sau khi nói câu này, người phụ nữ hơi bất đắc dĩ. Dù sao, nói tử cung của một người 44 tuổi chưa hoàn thiện, thì đây là một chuyện bất đắc dĩ cỡ nào. Sau khi các học sinh xung quanh nghe thấy, cũng thở dài. Thật sự là thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ thế nhưng, sau khi Trần Thương nghe câu nói này thì ánh mắt lập tức sáng lên thì ra là vậy người nhà đứng ở bên cạnh, cũng chính là chồng của người phụ nữ, anh ta bất đắc dĩ thở dài. Tử cung của người trưởng thành chưa hoàn thiện, thụ tinh trong ống nghiệm cũng không cách nào làm. Nhưng, chính vì không hiểu rõ trưởng thành không hoàn thiện, không cách nào có thai đã khiến hai người cãi nhau, gây rối những năm tháng này sớm đã quen cuộc sống như thế. Mặc dù đã thích ứng, đã nhiều năm như vậy qua đi, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của hai người. Thế nhưng, đây chính là một cục mụn. Nút thắt lớn nhất trong lòng của hai người. Người đàn ông cũng tràn đầy hy vọng nhìn Trần Thương. Có lẽ, bệnh của chị không phải là ở tử cung lập tức tất cả mọi người đều sững sờ trước câu nói này chẳng lẽ. Phía sau chuyện này còn cái gì kỳ lạ à? Hơn 30 học sinh bên trong văn phòng đều vểnh tai lên, hơi kích động. Dù sao, một màn này của giáo sư Trần trực tiếp khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Ngay cả người bệnh cũng bị thuyết phục, việc này quá thần kỳ rồi. Chỉ bắt mạch mà có thể sờ ra người bệnh có mang thai hay không? Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi, mọi người đều là bác sĩ, đương nhiên biết rằng những thứ cứu người bằng một kim duy nhất, vận khí hành châm hơi căng. Thế nhưng Trần Thương thực sự chính là bắt mạch, cái trình độ này đã không kém hơn nhân vật chính trong tiểu thuyết chút nào, thậm chí có hợp lý có cơ sở, càng phù hợp hơn với tư duy và logic lâm sàng. Đây mới thật là đại lão, ai cũng không nghĩ đến chỉ một cái bắt mạch lại có thể xuất hiện sự cố. Có thể mang thai hay không? Vấn đề này có thể giải quyết à? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương, Tôn Quảng Vũ cũng như thế. Tôn Quảng Vũ một mặt mê man nhìn Trần Thương, trong đầu anh cũng tò mò và không hiểu. Thế nhưng, hưng phấn và kích động nhất lại là người bệnh và người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh họ đã không còn trẻ nữa. Nếu như có cơ hội, ai lại không muốn chứ? Vào lúc này, Trần Thương cũng không lo lắng. Mặc dù anh không hiểu khoa phụ sản lắm, nhưng ngoại khoa tổng hợp thì anh hiểu. Một lúc lâu sau đó, Trần Thương trầm ngâm nói, hội chứng kén bụng của chị cũng không phải một ngày hai ngày, có thể là 20-30 năm. Thậm chí có thể là dị tật bẩm sinh về phát triển đường ruột, chủ yếu là u màng đường ruột, cũng chính là mạc nối lớn phát triển dị thường, u màng là từ mạc nối lớn hình thành, ở trong quá trình phôi thai trưởng thành, bởi vì mạc nối lớn phát triển dị thường, lớp màng mạc nối lớn sẽ bao bọc ruột non dọc theo đại tràng ngang. Loại biến dị này có thể tồn tại chung với loại dị dạng khác. Như thiếu hụt mạc nối lớn, tử cung kèm theo thiếu hoặc hoàn thiện dị thường, ruột non hoặc đại tràng không quay đầy đủ. Thiếu gan trái lời vừa nói, lập tức làm cho Tôn Quảng Vũ bừng tỉnh. Đúng vậy, ai nói khoa ngoại tổng hợp không có liên quan đến khoa phụ sản chứ? Không chỉ có liên quan, mà còn có liên quan rất lớn, Trần Thương tiếp tục nói, vì thế, tôi nghi ngờ nguyên nhân do tồn tại lâu dài của u màng đã dẫn đến hạn chế lượng máu cung cấp cho các mạch máu bên trong tử cung và buồng trứng. Từ trước đến nay, bởi vì các triệu chứng không rõ ràng, vì thế nên không được xem trọng, thậm chí không để ý đến tình huống này. Người bệnh nghe thấy câu nói này thì lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay kéo lấy cánh tay của Trần Thương. Nước mắt lập tức chảy xuống, bác sĩ, tôi có thể mang thai à? Tôi còn có thể cứu à? Tôi thật sự rất muốn có con. Tôi, cầu xin anh. Hãy giúp tôi. Trần Thương lắc đầu, loại tình huống này, ai trong chúng tôi cũng không dám đảm bảo có thể khôi phục hay không, nhưng, có thể thử một lần, dù sao cô cũng sắp phải tiến hành phẫu thuật. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn Tôn Quảng Vũ, nói, nếu như phẫu thuật, tôi cảm thấy có thể tiến hành phẫu thuật sắp xếp ruột, sau đó sử dụng phương pháp cố định xếp lại ruột. Đồng thời, tiến hành loại bỏ u màng, giải phóng cơ quan nội tạng, cắt bỏ toàn bộ bộ phận màng bao vách, loại bỏ phần dính liền ở giữa túi ruột, phá bỏ tắc nghẽn, sau cùng, tiêm thuốc sen lưu để tạo nên ức chế, phòng ngừa u màng lại lần nữa hình thành. Chương 1349, Bác của anh vẫn là bác của anh. Trần Thương nói không nhanh không chậm nhưng lời nói rơi vào lỗ tai mọi người xung quanh, lại tràn đầy khiếp sợ. Dù gì thì, thông qua biện luận chứng bệnh như thế, giống như tất cả triệu chứng của người phụ nữ đều có thể được giải thích một cách trọn vẹn. Quá trâu bò thật sự quá giỏi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, tràn đầy chấn động. Hơn 30 học sinh, ngoại trừ Tần Duyệt ra thì người nào người nấy đầy mặt sùng bái nhìn chằm chằm Trần Thương. Người bệnh thứ nhất, vốn dĩ mọi người đã định gây khó khăn cho Trần Thương. Không ngờ Trần Thương ngược lại làm cho họ chấn động. Một ca bệnh khó, thế nhưng chỉ dựa vào bắt mạch và hỏi bệnh đơn giản đã giải thích toàn bộ triệu chứng của người bệnh một cách rõ ràng. Loại năng lực chẩn bệnh này, thật là quá giỏi. Lý Khải đi theo phía sau, ý vị sâu xa nhìn một màn này, thật lâu không thể tiêu tan. Hắn nói với người quay phim, nhớ kỹ. Ghi lại toàn bộ hành trình, một cái chi tiết cũng không thể bỏ lỡ. Nói xong, lúng ta lúng túng tự nhỏ giọng nói, vài thập niên sau, đoạn video này sẽ là tinh hoa, nếu sau này giáo sư Trần làm phim phóng sự hồi ức, đây đều là những tư liệu quý giá. Nhiếp ảnh gia nghe thấy những lời này thì bỗng nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Anh chỉ là một nhân viên tép riêu trong khoa tuyên truyền của bệnh viện. Chỉ là, may mắn trùng hợp được giao nhiệm vụ quay phim, đây là phải quay phim phóng sự cho vị nhân vật lớn nào à? Trong thời gian ngắn, nhiếp ảnh gia thúc giục tiềm lực bùng nổ, khiến cho mọi thứ năng lượng như tiểu vũ trụ, hormone, dopamine, adrenaline, chakra, bộc phát ra, quyết định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lúc này, Tần Duyệt nơi nào còn có tâm trạng hoài nghi đưa sai ca bệnh. Tài năng của chồng cô đã vượt xa người khác. Tần Duyệt cảm giác trí tưởng tượng của mình quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến nhân vật nam chính trong phim thần tượng, nhưng họ so với chồng nhà mình thật là kém xa. Tần Duyệt đỏ mặt lắc đầu. Trong lòng âm thầm tự nói với chính mình, Tần Duyệt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày không thể làm liếm chó. Các bạn học bên người nhỏ giọng nói, Tần Duyệt, giáo sư Trần thật là lợi hại, quá đẹp trai. Tần Duyệt tức khắc lại lần nữa si mê, gâu gâu xong rồi, mình khẳng định là liếm chó của Trần Thương. Tôn Quảng Vũ vội vàng nói với bác sĩ điều trị chính đứng ở sau lưng, mau, mau nhớ kỹ lời dặn của giáo sư Trần lúc này. Vị bác sĩ kia mới từ trong thất thần phản ứng lại, này. Giáo sư Trần, ngài có thể lặp lại lần nữa không? Vừa nãy tôi chưa kịp nhớ hết. Trần Thương gật đầu, không cần nhớ. Lát nữa tôi xem phim X quang, lại nói cho anh kết quả chẩn bệnh, chúng ta cùng thảo luận ca bệnh, anh không cần sốt ruột. Lúc này, người bệnh nữ bỗng nhiên nói, cái này. Trưởng khoa Tôn, tôi có thể mời giáo sư Trần làm phẫu thuật cho tôi được không? Một câu khiến cho Tôn Quảng Vũ cười khổ một tiếng. Vốn dĩ định gây khó khăn cho Trần Thương, không ngờ bị người ta phá giải. Học sinh xung quanh tràn đầy hài hước nhìn Tôn Quảng Vũ. Đây chính là trước mặt mọi người bị vả mặt. Quá khó khăn quá mất mặt mà Tần Duyệt tất nhiên phát hiện các giáo viên lừa dối bản thân, vô cùng hả giận nhìn các giáo viên. Hừ, ai bảo các người lừa tôi, xứng đáng chồng à, tiếp tục vả mặt cái loại vả mặt bóp bóp. Vang dội này Trần Thương cười, nói với người bệnh, thật ra, các vị không cần lo lắng, năng lực phẫu thuật của trưởng khoa Tôn vẫn rất tốt, các vị không cần hoài nghi. Trưởng khoa Tôn ở trong hay ngoài nước đều là chuyên gia hàng đầu thực hiện loại phẫu thuật này. Các vị cứ yên tâm đi, người bệnh nơi nào yên tâm được. Anh tới làm màu, sau đó anh bảo người thua phẫu thuật cho tôi, còn nói ông ấy rất lợi hại, tôi không lo lắng mới là lạ đấy. Trần Thương xoay người, nói chuyện với đám học sinh. Thật ra, vừa rồi mọi người cũng thấy được, đây là một cái quá trình chẩn bệnh, nhưng này chỉ là phân tích trong điều kiện khuyết thiếu xét nghiệm cận lâm sàng và tin tức có hạn. Bắt mạch chỉ là một phương pháp chẩn bệnh, chúng ta cần phải kết hợp tiền sử, bệnh sử của người bệnh, cho dù là tiền sử kinh nguyệt, tiền sử hôn nhân sinh sản, hay bất cứ cái gì thì cũng phải nghiêm túc tổng hợp suy xét. Chẩn bệnh mỗi một tin tức đều là manh mối, chúng ta cần học được thu thập đủ loại manh mối, bắt mạch chỉ là thủ đoạn, không thể quá thần thánh hóa, đồng dạng cũng ắt không thể thiếu. Chúng ta yêu cầu tổng hợp mỗi một cái manh mối đạt được hy vọng văn vấn thiết, các tư liệu sinh lý sinh hóa. Sở hữu mọi thứ, nhưng, lại cũng không thể quá tin tưởng vào kết quả hình ảnh, cũng phải tin tưởng cảm quan của chúng ta, vọng văn vấn thiết cũng rất quan trọng. Trần Thương nói xong, sau đó tiếp tục chẩn đoán các người bệnh tiếp theo. Tìm gan lách to, cái này là u mỡ, nhưng vị trí tương đối đặc biệt, yêu cầu xem xét cẩn thận, tự hỏi. Thật ra, U mỡ là rất dễ bắt mạch, sau này mọi người có kinh nghiệm phong phú thì chỉ cần sờ nhẹ một chút là có thể cảm giác được sự khác nhau giữa u mỡ. Bướu thịt, hạch sưng, ca bệnh này hơi thú vị, thật không tồi, người bệnh. Tốc độ chẩn bệnh của Trần Thương rất nhanh, cơ bản không tốn quá nhiều thời gian cho mỗi một người bệnh, là đã có thể cho ra kết luận chẩn bệnh rõ ràng. Người bệnh cũng tự mình bắt mạch cảm giác một phen. Bốn người bệnh đều là được sắp xếp vào phòng bệnh lớn, cho nên mọi người ai cũng có thể nghe thấy kết quả chẩn bệnh của người khác. Sau khi người bệnh thứ tư kết thúc chẩn bệnh, hơi không cam lòng, giáo sư Trần. Anh lại bắt mạch tôi thêm chút nữa đi, nói không chừng tôi còn có vấn đề khác đâu. Ngài khám lại thêm một chút, cụ ông 60 tuổi này không bị phát hiện vấn đề đặc biệt nào, hơi không cam lòng khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dở khóc dở cười. Trần Thương không còn cách nào, chỉ có thể tiến hành kiểm tra tình hình toàn thân cho ông cụ. Lúc này mới rời đi. Sau khi Trần Thương rời khỏi phòng bệnh, đám học sinh hiệp hòa liên tục gửi tin nhắn vào nhóm cha. Ngoại khoa tổng hợp Luân Hãm, ngoại khoa tổng hợp Luân Hãm, trưởng khoa Tôn bị vã mặt, phòng sau chuẩn bị, ngoại khoa ngực chuẩn bị, đề phòng cấp một tọa đạm bắt mạch của Trần Thương trở thành một trận công thành chiến. Lúc này, mọi người trong ngoại khoa ngực đều là tư thế thấy chết không sờn. Mà sau khi Trần Thương rời khỏi, mấy người bệnh trong phòng bệnh của ngoại khoa tổng hợp bắt đầu thảo luận. Ông cụ, ông cũng quá thú vị, không bệnh nặng cũng yêu cầu bác sĩ Trần kiểm tra cơ thể cho ông. Một lúc lâu thanh niên bị u mỡ nói giỡn với mọi người. Ông cụ cũng cười ha hả nói, các cháu biết đó là ai không? Mọi người sôi nổi lắc đầu, không biết, vị bác sĩ này nhìn rất trẻ, nghe cách nói thì hình như là một vị giáo sư, không ngờ thế hệ trẻ bây giờ cũng rất lợi hại, vị này mới bao nhiêu tuổi. Ông cụ híp mắt cười, con dâu của tôi làm điều dưỡng ở ngoại khoa tổng hợp. Biết được giáo sư Trần tới bắt mạch, rất vất vả mới sắp xếp cho tôi vào danh sách người bệnh, chính là để giáo sư Trần kiểm tra toàn thân một lần cho ông già tôi đây, các cháu không biết phải không? Vị giáo sư Trần này chính là hội trưởng của Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Là chuyên gia lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp tiêu hóa cấp thế giới đó, cho nên, cháu gái, cháu có thể được giáo sư Trần bắt mạch phát hiện ra vấn đề, thật đúng là may mắn của cháu đó, cơ hội này thật sự khó được. Nói xong, ông cụ hít mắt, dương dương tự đắc. Bác của anh, vẫn là bác của anh miễn phí được giáo sư cấp thế giới tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn thân. Chật chật, đãi ngộ này, người bình thường không được hưởng thụ. Chương 1350, yên tâm đi, người một nhà ngoại khoa ngực của Bệnh viện Hiệp Hòa vẫn là rất lợi hại. Mà nói thật, Trần Thương vẫn hơi nhớ nhung đồng chí tiểu tỉnh của ngoại khoa ngực. Dù sao cũng là kho tự liệu làm giàu cho chính mình, Trần Thương ăn quả không thể quên người trồng cây. Ngoại khoa ngực ở dưới ngoại khoa tổng hợp 3 tầng, chờ thang máy tốn thời gian, mọi người trực tiếp đi thang bộ. Tôn Quản Vũ bị vã mặt, trong lòng hơi không thoải mái, luôn cảm thấy không đi xem người khác chịu thiệt thì đêm nay chắc chắn sẽ ngủ không yên. Lý Khải nhìn Tôn Quản Vũ, bất đắc dĩ cười nói, chuyên môn về lĩnh vực ngoại tổng hợp của giáo sư Trần thật là lợi hại. Tôn Quản Vũ gật đầu, giáo sư Trần, đợi tôi đi ngoại khoa ngực với anh. Trần Thương thản nhiên nói, được nhìn bóng lưng tiêu sái, đầy tự tin của Trần Thương. Một đám học sinh của Đại học Hiệp Hòa không nhìn được vội vàng gửi tin nhắn, các bạn ngoại khoa ngực cẩn thận, Trần Bức Vương hiện tại bức cách rất cao, các bạn không muốn vì bị làm màu mà không rõ nguyên nhân thương tổn trên phạm vi lớn, thì kiến nghị rời xa giáo sư Trần 3 mét, bí thư quy bồi của ngoại khoa ngực trân trọng, chờ mong Trần Bức Vương khải hoàn trở về, phản đồ. Liếm chó, gâu gâu gâu. Tốt thôi, đối với làm liếm chó, nhà họ Trần cho giáo sư Trần. Mọi người làm không biết mệt. Dù gì thì đại lão Trần Thương thật là quá trâu bò. Lên xuống 3 tầng không cao, người quay phim lại rất mệt. Anh đã sử dụng ra trạng thái đắc ý nhất từ trước tới nay, nỗ lực nhất của bản thân, đứng ở phía dưới cầu thang bộ để quay chụp động tác xuống lầu của Trần Thương. Không thể không nói, rất có phong cách của nhân vật lớn. Lý Khải nhìn camera, hơi do dự một chút, tiến lên vài bước, biến thành đi sóng vai với Trần Thương, cùng xuất hiện trong màn ảnh camera. Tuy khi cùng xuất hiện trong màn ảnh với Trần Thương thì giá trị nhan sắc của anh rất sẽ dễ bị nghiền ép. Nhưng về khí chất và phong độ, Lý Khải cảm thấy trăm năm sau, bởi vì Trần Thương lợi hại, mà người khác xem được video này, sẽ có ấn tượng đặc biệt với chính mình, dù sao cũng người có thể sánh vai với Trần Thương. Tất nhiên, Nguyên nhân chủ yếu là vì Lý Khải không muốn xuất hiện ở cùng một bối cảnh bị vả mặt với Tôn Quảng Vũ. Thật dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm là nhân vật quần chúng, mà không phải là nhân vật chính. Lý Khải cười, tỏ vẻ quan tâm nói, giáo sư Trần, thật ra công tác huấn luyện bắt mạch này, cậu chỉ cần giảng dạy là tốt rồi, không cần chẩn bệnh tất cả cho các người bệnh. Dù gì thì, ai cũng không thể nào tinh thống tất cả lĩnh vực được. Sắc mặt Tôn Quảng Vũ đột ngột biến đổi, lão già gian xảo này ngày hôm qua mở họp còn nói chắc chắn phải bày ra tư thế của Bệnh viện Hiệp Hòa chúng ta ra. Phải ứng đối công tác huấn luyện bắt mạch này thật tốt, thật là gian tà xảo trá. Trần Thương nghe thấy như vậy, cười nói, cảm ơn viện trưởng Lý, tôi hiểu được. Lý Khải cười ha hả, đi thôi, đến ngoại khoa ngực rồi. Bước khỏi cầu thang, vừa mới đến đại sảnh, Trần Thương đã nhìn thấy một loạt băng rôn bằng khen treo đầy trên tường. Chuyên khoa trọng điểm quốc gia. Trung tâm nghiên cứu mạch máu ngực. Chưa bệnh phổi. Một mặt bức tường treo đầy băng rôn, bằng khen và huân chương. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, Hiệp Hòa quả là Hiệp Hòa, quả nhiên lợi hại. Thấy Trần Thương đứng ở chỗ đó bỗng nhiên sửng sốt một chút, các bác sĩ và học sinh ngoại khoa ngực lập tức vui mừng. Dù gì thì giáo sư Trần am hiểu lĩnh vực ngoại khoa tim và ngoại khoa tiêu hóa, có lẽ không quá hiểu biết ngoại ngực đi. Ngoại khoa ngực, chuyên môn phẫu thuật điều trị khí quan vùng ngực như thực quản, phổi, tuyến vú, lúc này, khẳng định giáo sư Trần phải bó tay tất nhiên. Mọi người cũng không phải cố ý muốn thấy Trần Thương thất bại. Chủ yếu là Trần Thương thật sự quá lợi hại, mọi người đều muốn lấy một số ca bệnh khó để làm khó anh, việc này rất có tính khiêu chiến. Giáo sư Trần, cậu làm sao vậy? Lý Khải cười hỏi. Trần Thương thản nhiên cười, hơi lo lắng, dù sao thì các bác sĩ ngoại khoa ngực cũng rất giỏi. Lý Khải mỉm cười, không quan trọng, không cần chẩn bệnh chính xác ra chứng bệnh, chỉ cần bắt mạch tinh chuẩn là được. Trần Thương chỉ cười không nói. Nhìn điểm nghề nghiệp ngoại khoa ngực của bản thân đã tới 66 điểm, chỉ ở sau ngoại khoa tim đang là 81 điểm. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trưởng khoa của ngoại khoa ngực Phạm Chu Toàn đi tới đón chào, xin chào, giáo sư Trần. Tôi là Phạm Chu Toàn, trưởng khoa ngoại khoa ngực. Trần Thương vội vàng bắt tay, trưởng khoa Phạm, nghe thấy đã lâu, khoa của anh cũng thật là lợi hại. Phạm Chu Toàn mỉm cười, đây cũng không phải là công lao của một mình tôi. Là kết quả nỗ lực của một thế hệ lại một thế hệ các thành viên ngoại khoa ngực. Quả thực là như vậy, đây tuyệt đối là một công trình trăm năm, mà không phải là một hai ngày có thể đạt được. Gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Kỹ thuật nhổ trồng phổi của giáo sư Phạm mà tôi biết là tiếng tốt lan xa, không phải Trần Thương thổi phồng mà là ăn ngay nói thật. Sau một phen hàn huyên khách sáo, thẳng đến chủ đề chính. Trong phòng bệnh trọng chính có thể sắp xếp 8 giường bệnh. Lúc này có 4 người bệnh đã kiển chân nóng chờ. Sau khi Trần Thương đi vào trong phòng, hỏi thăm bệnh tình của mỗi người bệnh, sau đó giới thiệu với mọi người. Hôm nay chúng tôi chỉ là giảng về bắt mạch, nhưng tôi cần phải nói cho mọi người, văn chẩn, nghe, ở ngoại khoa ngực cùng với thiết chẩn, bắt mạch, thật ra là đặc biệt quan trọng, đương nhiên, ngoại trừ tuyến vú lập tức mọi người nở nụ cười ha ha ha. Giáo sư Trần, nếu không thì ngài nhân tiện nói cho mọi người một chút về văn chẩn đi. Một người học sinh bỗng nhiên cười nói. Trần Thương sửng sốt. Các người đây là một hai phải khiêu chiến lĩnh vực tôi am hiểu nhất à? Trình độ văn chẩn bộ phận ngực của tôi là cấp độ hoàn mỹ. Mọi người xung quanh thấy Trần Thương bỗng nhiên sửng sờ, lập tức vui vẻ, trong lòng âm thầm nghĩ, đây là chạm đến kiến thức mà giáo sư Trần không biết à? Nghĩ đến đây, mọi người vui vẻ ra mặt. Vội vàng mở ra di động gửi đi tin tức, có thể chúng tôi đã phát hiện ra vùng kiến thức mà giáo sư Trần không biết. Đông đảo học sinh trong nhóm chat thấy tin nhắn này thì mọi người lập tức cảm thấy mất mát, tình hình xuất sắc như thế, tại sao mình lại bỏ lỡ chứ? Lúc này, Trần Thương cười nói, chúng ta từng bước một, từ từ tới. Nói xong, Trần Thương giơ hai tay trái phải, nhẹ nhàng đặt lên hai bên sườn ngực, mép tay sát mép sườn. Sau đó, nói với người bệnh đang được khám bệnh, nào... Anh phát âm đi dài ra. Người bệnh cũng rất phối hợp. Bắt đầu phối hợp phát âm đi. Các bác sĩ đứng xung quanh cũng hơi khẩn trương, đều mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Thương. Lúc này, Trần Thương vẫn không nhúc nhích, đôi tay lẳng lặng cảm nhận sự di động của ngực sườn hai bên khi người bệnh phát âm. Loại cảm giác này rất nhỏ bé, khác biệt thậm chí có thể không lớn. Cần phải cẩn thận tinh tế cảm thụ, đây là phương pháp khám thường thấy nhất. lòng bàn tay của hai tay cần phải đặt nhẹ nhàng lên ngực, dán sát sườn ngực, không nhẹ không nặng, bởi vì quá nhẹ hay quá nặng đều sẽ ảnh hưởng tới độ mẫn cảm của bàn tay. Mà khi người bệnh nói chuyện phát âm, thông qua sự chấn động di chuyển vùng ngực mà có thể cảm nhận được sự hô hấp tuần hoàn không khí ở trong phổi của người bệnh, đây là một trong các phương pháp khám bộ phận hô hấp thường thấy nhất ở ngoại khoa ngực. Đại đa số các bác sĩ có kinh nghiệm có thể thông qua sự chấn động mạnh hay yếu và sự di chuyển của sườn ngực để cảm nhận được một số triệu chứng bệnh và tình trạng bệnh biến đổi. Lúc này, người xung quanh tập trung nhìn chằm chằm Trần Thương. Tôn Quản Vũ nhìn Phạm Chu Toàn, anh có nắm chắc không? Phạm Chu Toàn cười ra hiệu cho Tôn Quản Vũ bằng ánh mắt, anh cứ nói đi. Sau đó liếc nhìn người bệnh trên giường bệnh thứ tư, gương mặt bày ra một cái biểu tình thần bí khó lường cho Tôn Quản Vũ, yên tâm đi, người một nhà Tôn Quản Vũ tức khắc sửng sốt, mẹ nó, còn có thể làm như vậy à? Chương 1351, tôi muốn chuyển viện. Tôn Quản Vũ chợt phát hiện ra rằng so với ngoại khoa lồng ngực lựa chọn một người thực hiện thao tác, đó là một loại hành vi lựa chọn ca bệnh nghi vấn khó xử lý này thật là quá yếu tay nghề. Nghĩ tới đây, Tôn Quản Vũ không thể không phục, giơ ngón tay cái lên, anh quả thật rất lợi hại. Nếu như hôm nay có Tần Duyệt ở đây mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ rất đau lòng, bởi vì người bệnh phải chờ đợi bác sĩ đến 3 phút. Dù sao, các ngươi thật là thật không thể giải thích được vấn đề này lúc này ở Đông Dương, Trần Thương là có một ngoại hiệu. Trần Thương, họ Trần, tên Thương, số Conan, tên tiếng Anh là Hân Sherlock. Nếu anh không tình vậy thì chủ động nằm ở trên giường đi, bệnh tật chắc chắn sẽ bao phủ cả người anh. Mà đúng lúc này, giọng nói của Trần Thương hơi rung động, sau khi kết thúc thì chậm chạp không nói gì. Người xung quanh thấy một màn như thế này, bất đắc dĩ bàn luận to nhỏ với nhau. Chẳng lẽ kiến thức của giáo sư Trần cũng có điểm mù à? Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, thành ngực bên trái của người bệnh đã từng bị ngoại chấn thương, đưa đến màng phổi bị dính liền vào nhau, thế nhưng đây cũng một chấn thương đã qua nhiều năm. Có thể là đã xảy ra từ 4 năm trước. Bác sĩ chủ quản bất đắc dĩ nói, giáo sư Trần, trước kia người bệnh không bị ngoại chấn thương. Chẳng qua là lời còn chưa dứt thì người bệnh đã trực tiếp ngồi dậy, bác sĩ. Anh giống như thần tiên, nói rất đúng. Người bệnh vừa mở miệng đã nói bằng giọng thuần địa phương Tây Bắc, nhếch miệng cười nhìn Trần Thương, giống như nhìn thấy tri kỷ của mình. Bác sĩ không nói chuyện này thì có lẽ tôi đã quên, khi tôi hơn 10 tuổi, tôi từng bị một con trâu hút vào ngực. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, tôi đã chợt quên rồi, nếu như hôm nay bác sĩ không nói, có lẽ tôi đã không nghĩ ra chuyện như thế. Vào lúc các học sinh đứng xung quanh nhìn thấy Trần Thương cứ tưởng là chẩn đoán bệnh sai, hơi kích động. Nhưng đột nhiên người bệnh trực tiếp chủ động tường thuật lại bệnh tình của mình mấy chục năm trước cho mọi người nghe thì mới làm cho mọi người hơi hoảng sợ. Thật sự là có chuyện như thế này à? Người bệnh hưng phấn nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, anh làm ở khoa nào, tôi sẽ đi đến khoa đó để mà nằm viện. Giáo sư Trần quả thật quá lợi hại, cái gì tôi cũng không nói, thế nhưng lại biết chuyện của tôi, lúc ấy nhà tôi nghèo lắm, bị hút một cái sau đó không để ý đến, cứ nghĩ là bình thường. Bác sĩ chủ quản bất đắc dĩ che mặt thúc thiếp vòng thứ nhất co Trần Thương tiếp tục nói, sau khi xảy ra chuyện đó thì anh cũng không thể hút thuốc lá được, bởi vì cái này là viêm phổi thùy ở giai đoạn toàn phát, thậm chí có biểu hiện điển hình là tắc nghẽn ở phổi, đúng không? Người bệnh vỗ đùi, quá đúng, bác sĩ giống như đang đi guốc trong bụng của tôi vậy. Câu nói khôi hài của người bệnh đã đem đến cảm xúc vui vẻ, giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng, làm cho tất cả mọi người cười ha hả. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn các học sinh nói, mọi người hãy đến đây để cảm nhận một chút đi. Lập tức, các học sinh dồn dập tiến lên. Vào lúc này, một tiến sĩ ngoại khoa lồng ngực đi lên để cảm nhận một phen. Sau đó, đột nhiên tò mò nói một câu, giáo sư Trần, thành ngực bên trái hoàn toàn bình thường nha. Vừa nghe lời này, học sinh xung quanh lập tức dồn dập đi lên cảm nhận. Sau khi tất cả đã cảm nhận xong thì đều rất kinh ngạc, nơi này không chút rung động bất thường nào thì làm sao có thể có cảm giác được, hơn nữa đã là ngoại chấn thương hơn 40 năm trước. Chuyện này không có khả năng, mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải là Trần Thương đã sớm dựng ra một kịch bản để diễn cho mọi xem phải không? Bao gồm phía trên tất cả đều đã có bệnh viện an bài tất cả. Lúc này, tất cả mọi người hơi giận dỗi. Không phải Trần Thương xem chúng ta là đồ đần à? Nhìn mọi người xung quanh, Trần Thương đột nhiên cười nói, thật ra, người bệnh này bắt mạch là rất khó khăn, giống như là vị bạn học này nói như vậy, âm thanh bên trái thành ngực của người bệnh là bình thường, mà lúc nói chuyện thì rung động bên phải hơi tăng lên, có lẽ, vào lúc này chúng ta cảm thấy có thể lồng ngực bên phải của người bệnh hơi dị thường, bên trái chắc là một thành ngực khỏe mạnh, thật ra cũng không phải như thế tiến sĩ sinh vừa rồi bất đắc dĩ hỏi, đây là vì sao? Tôi thực sự không tin âm thanh rung động bên trong bình thường mà có thể chẩn đoán bệnh của 40 năm trước. Vậy thì quá lợi hại. Xung quanh các học sinh đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Thậm chí, viện trưởng Lý Khải cũng hơi nhăn mày một chút. Nếu như một kịch bản là không cho phép mà lúc này, Phạm Chu Toàn cũng nhíu lông mày, những người bị bệnh này đều là do Phạm Chu Toàn sắp xếp, dựng lên một kịch bản giả là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng, Phạm Chu Toàn cũng muốn biết như thế nào mà Trần Thương có thể chẩn đoán được. Chỉ thấy Trần Thương cười cười, để người bệnh ngồi dậy, nói, chẩn đoán bệnh thì chúng ta phải có nhiều suy nghĩ một chút, thành ngực bên trái của người bệnh thật là bình thường à. Giọng nói thì rung động ngoại trừ tăng cường và yếu bớt thì không cảm thấy dị thường ngoại ý muốn à. Chẳng lẽ các người không cảm nhận được xúc cảm ở thành ngực à? Vừa nghe đến đây, lập tức mọi người xung quanh nhíu mày. Trần Thương giải thích nói, màng phổi tăng dày dính liền, do đó việc chúng ta cần cân nhắc chính là chứng bệnh viêm màng phổi, có thể là người bệnh căn bản không tồn tại chứng viêm và bệnh ứ mủ lồng ngực. Vì lẽ đó nên phải nghĩ đến thành ngực bị tổn thương, nhưng thành ngực tổn thương vẫn phải cân nhắc một chút đến những yếu tố khác, đó chính là thời gian phát bệnh. Bởi vì thời gian gia tăng sau đó, có thể tính bằng cách bù trừ, vì vậy, loại âm thanh này yếu bớt. Sau đó khi giọng nói bắt đầu rung động, gần như giống như bình thường, duy nhất sai lệch là ở. Giọng nói của Trần Thương không nhanh không chậm, liên tục nói ra nguyên nhân nói. Vậy tại sao biểu hiện lại bình thường chứ? Trần Thương hỏi ngược lại. Đó là bởi vì bên trong lá phổi của người bệnh có chứng viêm xâm lấn, mô phổi thay đổi làm ngữ rung động dẫn truyền tốt đẹp, giống như là tôi đã nói, người bệnh có viêm phổi thùy, như vậy, giọng nói người bệnh rung động có lúc tăng có lúc giảm, ngược lại làm cho người bệnh sinh ra một loại giống như âm thanh rung động bình thường sau khi lời nói êm tai của Trần Thương vừa dứt. Phạm Chu Toàn bất đắc dĩ bắt đầu vỗ tay, thật lợi hại, giáo sư Trần quả nhiên là một thiên tài, chỉ nghe âm thanh nói mà có thể biết được rất nhiều thông tin như vậy, thật là lợi hại. Phạm Chu Toàn thật sự bái phục, có nhiều thứ, là để ngươi sinh ra một loại rung động từ trong lòng. Mà vừa rồi Trần Thương chẩn đoán bệnh một phen, chính là như thế xung quanh, những tiến sĩ, thạc sĩ của Hiệp Hòa cũng bắt đầu dồn dập vỗ tay. Vừa rồi phen chẩn đoán bệnh này, Trần Thương đã phát huy sâu sắc kỹ thuật bắt mạch hạch tâm nhất của ngoại khoa lồng ngực. Thậm chí là tạo ra phòng độ cho ngoại khoa lồng ngực chọc đến mọi người không thể không bất ngờ. Lúc này, người quay phim đã ghi chép lại một khắc tạo nên lịch sử này. Mà cái này hơn ông cụ già Tây Bắc 50 tuổi cũng nhếch miệng thẹn thùng nói, chủ nhiệm Phạm, anh xem. Tôi có thể đi cùng với giáo sư Trần để trị liệu hay không? Nguyên bản Phạm Chu Toàn biểu hiện phong độ hào phóng những lúc này trong lòng một chút cũng không Chu Toàn. Giống như mình tự bưng tảng đá nện chính chân mình. Tức giận rung động âm thanh trong giọng nói chủ nhiệm Phạm lại tăng cường. Nhìn Tôn Quảng Vũ ở bên cạnh đang cười trên nỗi đau của người khác. Trần Thương cười cười, nói với người bệnh, anh cứ nán lại ở đây. Cấp độ của chủ nhiệm Phạm ở trên ta rất nhiều. Người bệnh thô lỗ cười một tiếng, bác sĩ. Anh nói cái gì tôi cũng tin. Sau khi nói xong, bổ sung một câu, lời nói dối tôi cũng tin. Phạm Chu Toàn nghe xong lời này, giống như nhận đến một nỗi nhục. Các người đừng kéo tôi muốn đi quyết chiến đây, rõ ràng là đang an ủi tiểu bạn bè đây mà thấy vậy. Bác sĩ chủ quản vội vàng nói, chủ nhiệm, bình tĩnh, người này là hộ nghèo trọng điểm của quốc gia. Chủ nhiệm nghe xong, bình tĩnh. Chương 1352, tương kế tựu kế nói thật. Người có tiền, Phạm Chu Toàn không sợ họ. Người có quyền, Phạm Chu Toàn cũng không chắc chắn sẽ nuông chiều họ. Đại chủ nhiệm Hiệp Hòa, anh mở một cuộc đùa vui ở đây. Huống chi còn là ngành học trọng điểm của quốc gia, chính là người đứng đầu lĩnh vực cấy ghép phổi. Loại nhân vật này cũng là một nhân vật tài giỏi trong lĩnh vực này. Nhưng đối với sự quan tâm dành cho hộ nghèo trọng điểm của quốc gia, anh thật đúng là không cách nào. Được rồi, tôi nhìn Phạm Chu Toàn nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần lợi hại, người bệnh kế tiếp. Không thể trêu vào thì tôi không thể chạy trốn à. Phạm Chu Toàn nhanh lên chào hỏi người kế tiếp. Vào lúc này, Phạm Chu Toàn liếc mắt ra hiệu cho người số 4. đối phương hiểu ý cười một tiếng. Trần Thương tiếp tục kiểm tra người kế tiếp. Y, khối u cận tuyến giáp hiếm thấy Trần Thương thật sự nghiêm túc giảng bài cho các học sinh, bởi vì cấp độ và trình độ của những y học sinh này có rất nhiều chênh lệch, mặc dù tham gia kỳ huấn luyện ở bệnh viện thì đa số là thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu. Thế nhưng, nghiên cứu sinh năm nhất, năm hai, năm ba, bác sĩ một, bác sĩ hai, bác sĩ ba lại hơn kém nhau không ít. Vì vậy, Trần Thương vừa nói lý thuyết vừa thực hành cho mọi người hiểu rõ. Thật ra, giảng dạy về cách bắt mạch rất khó. Cảm giác thứ này là khó nói nhất, không nói rõ được cũng không diễn tả rõ ràng được, căn bản là rất khó giới thiệu, chẳng bằng tự chính bản thân mình cảm nhận. Trần Thương sử dụng tay của mình để dạy cho họ. Thế nhưng, Trần Thương chẳng biết tại sao, các nữ sinh luôn vô tình hay cố ý sờ tay của mình. Cái này thật làm Trần Thương hơi không thoải mái, phải biết rằng tay của Trần Thương là đang mang găng tay, thế nhưng tay của anh rất nhạy cảm. Mọi người không nên sờ loạn Trần Thương, bất đắc dĩ Trần Thương phát hiện, khi đeo găng tay cảm giác cũng không đủ. Nhưng khi người khác sờ vào mình thì phản về đến xúc giác hết sức rõ ràng. Mà còn, các bạn nữ này, khi các cô sờ lên tay là tôi có thể cảm giác được hơi bất thường, vì bạn học này, lòng bàn tay cô có mồ hôi khá nhiều, còn có một chút bọt nước nhỏ, đây là mồ hôi mụn nước, cô phải chú ý, vì bạn học này, lòng bàn tay của cô nhiệt độ hơi cao, đông y cho rằng là âm hư, cô suy nghĩ một chút, tôi nghĩ nên đi khoa đông y kiểm tra một chút đi, vì bạn học này, có thể sờ, thế nhưng, cô nắm tay tôi thật là quá đáng. Trần Thương một mặt bất đắc dĩ nói, những bạn học sinh nữ này có thể đừng làm như vậy hay không? Ha ha ha, nhìn dáng vẻ bất an của Trần Thương. Các học sinh nữ cực kỳ đắc ý, cực kỳ giống như mới vừa đùa giỡn với một người con trai mình thích, dáng vẻ vô cùng lưu manh vô lại. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, cắn răng nghiến lợi nói, vị học sinh nam này, cậu quá đáng. Trần Thương rốt cuộc không thể nhìn được nữa, mọi người xung quanh cũng không nhìn được nữa, ha ha ha ha cười lớn. Ngay cả người bệnh cùng với nhân viên y tế cũng cười ngửa tới ngửa lui, cười tới đỏ mặt tía tai. Trần Thương bất đắc dĩ nói, đi giúp tôi đổi một đôi găng tay khác. Cảm ơn, Trần Thương nói với y tá. Y tá vội vàng gật đầu, khi tiếp nhận cởi găng tay cho Trần Thương. Thuận lợi để va chạm tay trọng kéo thoải mái, trêu đến các y tá khác ồn ào một hồi. Trần Thương bất đắc dĩ. Mọi người ở cái khoa này đều là cầm thú à? Mà đúng lúc này, Trần Thương nghe được một nhóm tiến sĩ nữ của Hiệp Hòa tán gẫu với nhau. Ha ha! Vừa rồi tôi đã sờ tay của giáo sư Trần. Thật! Trộm ấm áp, ao ước được như vậy, mau chia sẻ kinh nghiệm cho tụi tôi cũng tò mò lắm, làm sao được vậy? Một, tổng kết kinh nghiệm, điểm thứ nhất, phải dũng cảm và thận trọng. Thứ hai, phải thật tự tin thực hiện. Tần Duyệt đọc tin nhắn, cả người cứ như đang nổ tung, các cô dựa vào cái gì? Những tiến sĩ nữ kia. Các cô lấy tư cách gì mà sờ vào chồng của tôi, làm sao tôi có thể nhẫn nhịn được chứ? Vừa Hứa Thụy cũng nhìn thấy Tần Duyệt xem tin nhắn, lúc này Tần Duyệt gấp lo lắng không yên, đột nhiên nói, cô lo lắng cái gì? Tần Duyệt trừng to mắt, sư tỷ, họ ngang nhiên chiếm lấy Trần Thương, họ lại thân mật với nhau như vậy. Hứa Thụy đương nhiên nói, Trần Thương được như thế thì cũng không thiệt thòi. Tần Duyệt nghe xong, đột nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy hơi có đạo lý, lại giống như cảm thấy không có đạo lý. Thế nhưng, được rồi, buổi tối chắc chắn sẽ tính sổ bất ngờ. Tần Duyệt mở áp rau quả đồng thành gọi shipper, chào bạn. Tôi muốn đặt trước 4 quả sầu riêng. Mỗi quả đều phải có gai lớn thật nhọn loại 1, không đúng phải 6 quả chứ, 4 quả không đủ. Sau khi đặt sầu riêng xong, Tần Duyệt hả giận. Tôi cũng cực kỳ thích ăn sầu riêng, Hứa Thụy vừa cười vừa nói. Tần Duyệt khiếp mắt cười một tiếng, tôi cũng thích ăn, sư tỷ có biết nếu quỳ gối lên vỏ sầu riêng thì như thế nào không, nhưng chắc chắn rằng sầu riêng sẽ càng ăn ngon hơn. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt đã quyết định để Trần Thương tối nay ngủ phòng bếp. Trước khi ngủ, Tần Duyệt muốn đem lò vi sóng đánh sầu riêng, lò nướng nướng sầu riêng, chỏ chưng sầu riêng, nồi áp suất hầm sầu riêng. Sau đó nhốt Trần Thương ở bên trong. Nghĩ đến cảnh này, Tần Duyệt nở nụ cười hắc hắc hắc, cảm thấy thỏa mãn. Hung thôi Trần Thương, xem thử còn ai dám muốn đụng vào. Thế nhưng, Tần Duyệt không biết rằng, có rất nhiều cô gái yêu thích sầu riêng, thậm chí các cô còn có thể tưởng tượng rằng Trần Thương chính là quả sầu riêng xốp giòn di động. Bên trong cuốn tiểu thuyết tình cảm có chi tiết là, đó là một chàng trai sầu riêng đẹp trai cao to vạm vỡ, trên người tỏa ra một mùi hương nồng nàn, mùi sầu riêng đã làm cho biết bao nhiêu người say mê. Không ngừng muốn chạm vào. Thật vất vả, cuối cùng thì Trần Thương cũng đã khám đến người bệnh cuối cùng. Đây là một người bệnh nam trung niên, hơn 40 tuổi. Bắt chuyện một phen, sau đó Trần Thương biết được, người bệnh này là lâu lâu xảy ra tình trạng khó thở. Sau khi nghe xong, Trần Thương trực tiếp đặt tay lên ngực trái của người bệnh nam. Nhưng sau một lúc lâu, Trần Thương khẽ nhíu mày. Sau khi thấy được cảnh này, lập tức trong lòng Phạm Chu Toàn hài lòng. Người bệnh này có chính nội gian mình phái ra đấy, xem ra Trần Thương thật là quá thận trọng, từng chi tiết một. Ngay sau đó, Trần Thương bắt đầu kéo tay áo khoác của người bệnh lên, đặt tay mình lên trên mạch, giống như bắt mạch của Đông Y. Thật ra, bất luận Đông Y hay Tây Y thì đều rất xem trọng mạch đập. Bắt mạch đập là phương pháp vật lý bác sĩ lâm sàng thường hay sử dụng khám bệnh rối loạn nhịp tim và chẩn đoán. Trần Thương chạm một phen, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt. Bình thường vì sao vừa rồi nhịp đập của khu vực chấp, đỉnh quả tim lại có thể tăng cường độ đập đến như thế? Trước sau nhịp tim đập cũng không đều, Trần Thương rõ ràng cảm giác có khi nhanh có khi chậm, điều này làm cho lòng bàn tay Trần Thương có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập. Chuyện gì đang xảy ra? Có thể là... Mạch đập là bình thường vào lúc này, Trần Thương buông mạch đập ra. Bình thường thì thời gian bắt mạch không cần vượt qua một phút, bởi vì thời gian dài thì sẽ chẩn đoán không chính xác. Trần Thương xoay người, đột nhiên thấy người xung quanh nhếch khóe môi đầy ẩn ý, Trần Thương lập tức sững sờ cười. Trần Thương nhìn người bệnh, đôi mắt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn người bệnh trong lòng hơi bỡ ngỡ.